Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 77, 77, được rồi chú xuống dưới trước đi, chúng tôi sẽ xuống ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô em gái nhỏ nói anh liền hiểu ngay chuyện gì tiếp theo rồi. Hơn thế, khách dưới nhà không ai khác ngoài Tảng Băng bạn thân của anh. Nhưng hình như ba mẹ của anh không có ý đồ muốn nói cho em gái bảo bối của anh biết được vị khách dưới nhà là ai rồi. Anh hay biết rồi. Một chút nữa nếu vừa đi xuống mà thấy vị khách đó, nếu em không muốn thì không cần xuống tiếp đâu. Ở đó có anh hai tiếp là được rồi. Lê Anh Quân xoa đầu cô đáp. Lê Anh Thi nghe anh mình nói liền gật đầu mà không đáp. Nhưng anh cũng không vội xuống dưới nhà ngay, vì thế mà anh vẫn tiếp tục làm việc. Còn anh thì được anh cho thêm vài cuốn sách hay mà ngồi trên đùi anh hai mình mà đọc sách tiếp. Ở trước cửa dinh thự, Trương Gia Huy cũng đã đến dinh thự Lê Gia. Theo sau anh còn có một chiếc xe Lamborghini Aventador, đây là con xe của ba mẹ anh. Hai ông bà cũng muốn đến Lê Gia thăm bạn cũ nên sẵn dịp đi cùng với anh luôn. Quản gia Trương lúc này cũng đã chạy ra mở cửa cho xe của anh và ông bà Trương vào bên trong. Trương lão gia, Trương phu nhân, ông Trương, mọi người đều đến cả rồi. Trương quản gia chào hỏi từng người. Cuối cùng thì hai ông bà Trương đều đi vào trong, bỏ mặt luôn thằng con trai của mình. Về phía của anh cũng đã đưa tay ra mở cốp xe và lấy ra rất nhiều túi lớn túi nhỏ, xong rồi mới đi vào trong nhà. Khi mọi người vào đến thì hai ông bà Lê gia chủ cũng vừa mới xuống khỏi cầu thang liền nhìn thấy bạn thân của cả hai người. Mỹ Lệ, Gia Khang, hai người cũng đến rồi sao? Nào nào, mau đến đây ngồi xuống uống trà cùng với mình nào. Phương Huệ Lan vừa nhìn thấy cô bạn thân của bà mà vui vẻ nắm tay của bà bạn đi đến ghế sofa mà ngồi xuống. Cả hai người đều bỏ mặt chồng mình mà chỉ chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Hai ông chồng thấy vậy liền nhìn nhau rồi bước đến chỗ của hai bà vợ mà ngồi xuống bàn mà nói chuyện về nhà đất. Trương Gia Huy cầm túi to túi nhỏ đi đến trước mắt ông bà lên tiếng. Bác trai, đây là trà dai hong bao, đại hồng bao và trà long trinh, long tĩnh, con gửi cho bác lấy lọc. Còn đây là những mẫu thiết kế mới nhất của năm nay, con cùng biếu hai bác. Hai ông bà nghe xong liền bật cười đưa tay ra nhận lấy trả lời. Gia Huy, sau này con đừng có đem quà cáp đến chi cho mất công. Hơn nữa, bác biết hôm nay con chịu xuất hiện ở đây chắc là con không chỉ có ý định đến thăm hai người bọn ta không đâu nhỉ? Anh mỉm cười đáp, bác gái, bác hiểu lầm ý của con rồi. Hơn nữa con chỉ có ý định đến thăm bác thôi à. Phương Huệ Lan nhìn anh mà ý cười lan đến tận mắt nói. Nếu đã vậy thì bác không cần bảo quản gia lên gọi con bé xuống nha. Trương Gia Huy không biểu hiện ra mặt cho hai người biết. Còn Mỹ Lệ nghe xong liền cướp lời của anh. Ấy ấy, đừng mà, cậu mau gọi con dâu xuống cho tôi nhún xem đi. Lê phu nhân mỉm cười gật đầu rồi nhìn về phía quản gia lên tiếng. Chú lên thư phòng gọi hai anh em chúng xuống đây đi. Đừng để mọi người cho quá lâu. Tôi biết rồi bà chủ. Dứt lời, quản gia Trương lập tức đi đến thư phòng gọi hai anh em cô xuống dưới nhà. Ở bên ngoài cửa thư phòng, quản gia Trương lịch sự rõ cửa phòng lên tiếng. Thiếu gia, tiểu thư, ông bà chủ gọi hai người xuống dưới nhà đó. Bên trong thư phòng giọng nói đầy uy nghiêm nhưng lại cao lãnh lên tiếng trả lời. Được rồi, chú xuống dưới trước đi. Chúng tôi sẽ xuống ngay. Dứt lời, quản gia Trương cũng nhanh chóng rời khỏi. Bên trong thư phòng cũng chỉ còn mỗi hai anh em hai người thôi. Lê Anh Thi lúc này nhìn anh hai lên tiếng hỏi. Anh hai, rốt cuộc vị khách đó là ai vậy? Nói cho em biết có được không? Lê Anh Quân nhìn em gái của anh mà bất lực trả lời. Người này em cũng biết đó. Lê Anh Thi nghe anh nói càng thêm mơ hồ. Người này cô cũng biết, cũng biết hả? Chẳng lẽ là cái tên Tảng Băng kia? Trừ anh ta ra thì anh hai cũng đâu ở thư phòng, tới lúc quản gia lên gọi thì mới chịu đi xuống. Nhận thấy em gái của mình đã biết được người nào liền bất lực lên tiếng. Đi thôi bảo bối, chúng ta xuống dưới nhà nào. Lê Anh Thi nhìn anh lắp bắp nói. Anh hai em có thể không xuống được không? Em không muốn thấy tên Tảng Băng đó đâu. Lê Anh Quân buồn cười nhìn cô, nhưng anh chỉ lắc đầu đáp. Không sao, có anh hai ở đây tên đó sẽ không dám bắt nạt em đâu. Dứt lời cả hai anh em đều rời khỏi thư phòng mà đi xuống dưới nhà. Bên dưới nhà không chỉ có một mình tên tảng băng kia mà ba mẹ tên kia cũng có ở đây. Cô lúc này mới thở phào vì có nhiều phụ huynh ở đây tên đó sẽ không dám bắt nạt cô nữa đâu. Ba mẹ, bác trai, bác gái, Lê Anh Quân không lạnh không nhạt lên tiếng chào hỏi. Hai ông bà hai bên chỉ gật đầu rồi nhìn về phía sau lưng của anh. Mỹ Lệ vừa nhìn thấy cô con dâu vàng bạc của mình, hai mắt bà phát sáng bật dậy, nắm tay của cô kéo đi đến chỗ ngồi bên cạnh của mình. Lê Anh Thi lúc này mới kịp hoàn hồn lên tiếng chào hỏi. Bác trai, bác gái mới tới chơi à? Trương lão gia mỉm cười đáp. Anh Thi, con không cần câu nệ tiểu tiết đâu. Dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà nên cứ bỏ qua nghi thức chào hỏi đó đi. Mỹ Lệ nghe chồng mình nói xong liền gật đầu tán thành. Đúng đó anh Thi, con đó dù sao thì cũng sẽ trở thành con gái của mẹ, mà có thế thì mẹ càng vui hơn khi có người cùng với mẹ đi tiêu tiền của thằng nhóc thối kia. Cách Trương.